Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1375, chương 1371, Thế giới chi hình. Người thầy hố trời thật sự là cái dạng này. Laurent kinh ngạc đứng dậy. Xin lỗi, Camilla hơi có chút ngượng ngùng nói. Ta họa kỹ trình độ, cũng chỉ có trình độ này. Quán ở trên bàn làm việc đồ cảnh, chính là đại quản gia căn cứ quỳnh ký ức mô tả ra. Bất quá đừng nói cùng thư quyển cùng solower so sánh với. Liền ngay cả họa quán học đồ trình độ đều chênh lệch khá xa rậm rạp chằng chịt đường ngắn cái là. Bãi cỏ, xiên sẹo vòng tròn là mà hố. Bên cạnh một tòa nhô lên sườn đất là núi. Mà những thứ kia gợn sóng tuyến là đại biểu nước biển. Theo người ngoài cùng giản bút họa cũng không hai khác. Căn bản là không có cách đem ra làm vật tham chiếu sử dụng. Nhưng Laurent bất đồng. Hắn từng ở trong giấc mơ ra mắt trong truyền thuyết vô để chi cảnh. Đó cũng là cuộc chiến thần ý, điểm cuối. Thắng lợi tộc quần lên cấp lối đi. Cứ việc cuối cùng nó bị sóng thần cùng núi lửa nuốt mất. Thành lập ở phía trên thành trấn cũng toàn bộ gặp hủy diệt. Nhưng đại khái địa hình vẫn không có quá mức thay đổi. Tỉ như một bên bằng phẳng một bên nhô lên. Cùng với xa xa mơ hồ có thể thấy được cao vút đại lục. Tại không có chính mắt chứng thật trước, nó từ đầu đến cuối là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Dù sao thự quang cảnh phía Bắc kéo dài mấy ngàn cây số. Hội Liên Hợp trước đây nhân loại cũng không thể vẽ ra một cái tỉ mỉ bản đồ. Thậm chí nó kết quả có tồn tại hay không đều là một cái nghi vấn. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có làm đề cập tới vô để chi cảnh phương hướng. Mà bây giờ, Quỳnh Kinh Lịch đưa nó biến thành thực tế. Không, như vậy đã đầy đủ. Laurent không kịp chờ đợi theo trong giá sách dọn ra bản đồ lớn. Chia đều với trước bàn trên sàn nhà. Tiếp lấy đem tấm bản vẽ kia đặt ở đại lục Bắc Phương Thiên về đông phương hướng. Nó đại khái liền ở đây rồi. Vậy rốt cuộc là cái gì? Camilla không nhịn được hỏi, ta không cho là nó là thiên nhiên hình thành sụp đổ hố. Tại sao ngươi sẽ nghĩ như vậy? Laurent hỏi ngược một câu, rõ ràng đi, nàng chắp tay trước ngực nói, cạm bẫy làm sao hội quy trình đến loại trình độ này? Còn có cái kia mảnh cổ quái đáy biển, nằm ở bầu trời lục địa cùng nước biển, thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Laurent trầm ngâm chốc lát, ta ngược lại cảm thấy, vốn cũng không có cái gọi là thiên nhiên. Cái gì, ý tứ, tỉ như thành Neuwinter lấy Tây Mê Tàng xâm lâm cùng Thảo Nguyên. Rất có thể lúc trước chẳng qua là một mảnh đất hoang. Nhưng con nào đó điều thú đem hạt giống mang đến nơi này, mới dần dần diễn hóa thành bây giờ bộ dáng. Chỉ cần thời gian kéo cũng đủ dài. Giả thiết như vậy liền nhất định thành lập, có thể kể tới sau lại cho là, đây là trong thiên địa cố hữu bộ dáng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Camilla nhíu mày, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cũng vậy, Laurent thầm thở dài, những đạo lý này đối với đương thời người tới nói quả thật quá mức phức tạp chút ít. Không cách nào hiểu được ngược cũng bình thường, thì ra là như vậy. Một bên nhai cá khô dạ oanh bỗng nhiên vỗ tay nói. Ngươi muốn nói là, chúng ta cùng điều thú cũng không có gì khác nhau. Đúng không? Đây coi như là bí hiểm sao? Đại quản gia nhức đầu xoa trán một cái. Ngươi suy nghĩ một chút a. Dạ oanh chỉ ngoài cửa sổ trong màn đêm thành phố nói. Điều thú đem hạt giống mang tới đây. Tạo thành rừng rậm cùng thảo nguyên nhân loại rời đi đến bắc sườn núi dưới núi. Thành lập được thành Neuwinter đối với cái thế giới này tới nói. Bản chất hẳn là giống nhau mới đúng. Chúng ta cái gọi là thiên nhiên. Chẳng qua là đứng ở góc độ của mình lên. Dù là đổi thành một con chim. Cũng sẽ không cảm thấy cành cây so với mái hiên canh sáng nhưng. Nếu không như thế nào lại ở phía trên người sau trúc sao. Dựa theo cái này suy luận, hình tròn hố trời cùng nghịch lưu nước biển cùng mê tàng xâm lâm. Thành No Winter đều là thế giới tự nhiên một bộ phận. Nàng dừng một chút, nói không chừng đỉnh đầu chúng ta trăng sáng tinh thần cũng là như vậy hình thành đây. Chuyện này, Camela nhất thời ngơ ngẩn. Laurent ngoài ý muốn nhớn mày, rõ ràng là một cái học cặn bã. Ở một phương diện khác suy nghĩ lại đặc biệt bén nhảy a. Nên nói là nhảy thoát tính tình cho phép, vẫn là ngu ngốc ý nghĩ rộng hơn. Trong đầu của hắn lại hiện ra bộ kia cục đá không ngừng va chạm. Cuối cùng hội tụ thành tinh cầu cảnh tượng, thần minh đem ma lực dẫn tới cái thế giới này. Theo một khắc kia trở đi, thế giới cũng đã đi lên một cái con đường hoàn toàn khác. Hay là trở về đến ngươi lúc trước về vấn đề đến đây đi. Hắn hắng giọng, đem trong ngượng ngùng Camela đánh thức. Quỳnh đến cái kia hòn đảo hẳn là vô để chi cảnh. Hố đen chính là tộc quần lên cấp lối đi. Làm thần minh di vật hợp làm một thể. Con đường lên trời liền sẽ xuất hiện. Thế nhưng tuyệt không phải chân chính giải thoát. Càng sẽ không thắng được thần mỉm cười. Bất quá chúng ta còn là phải đi nơi đó vô để chi cảnh là gần với thần nhất minh chi vực địa phương. Có lẽ chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm được thoát khỏi cuộc chiến thần ý phương pháp. Camela trợn to hai mắt, dường như muốn bật thốt lên, ngài theo nơi nào biết những chuyện này. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Về phần lơ lửng giữa không trung đại lục, ta đoán 89 phần 10 chính là trong miệng ma quỷ thiên hải giới rồi. Laurent xoay người lại, cầm lên một cái bút đồng, bày ra tại thự quang cảnh phía tây, bởi vì một ít nguyên nhân. U ảnh hải vực phần đáy tạo thành vặn vẹo đường hầm không gian. Một đầu khác là cùng thiên hải giới liên kết, cho nên Quỳnh mới có thể trong nháy mắt theo u ảnh quần đảo rời đến biển khơi bên kia. Trên thực tế không chỉ là nàng, hai chỗ đáy biển cũng duy trì liên kết. Thường cách một đoạn thời gian, đại lượng nước biển thì sẽ từ nơi này rót vào thiên hải giới. Đều lần nữa trở về rơi xuống, tạo thành Quỳnh chứng kiến vạn trượng thác nước. Camela kinh ngạc nói, khó nói sấm sét nhìn thấy nước biển vượt qua biển tuyến. Vĩnh viễn do cao hướng thấp chảy xuôi chính là nguyên nhân này. Chỉ sợ sẽ là rồi. Hắn gật đầu một cái. Nước biển cũng không cần chảy trở về, bởi vì cao thấp hai bên vốn là lẫn nhau liên thông. Đồng dạng nhanh chóng phồng rơi thủy triều lên xuống cũng thiên thể không liên quan. Chỉ lấy quyết vu thông nói mở ra tần số cùng số lượng. Ý của ngươi là, giống như u ảnh quần đảo như vậy hải vực không chỉ một chỗ. Muốn làm cho cả vòng xoáy biển lên lên xuống xuống, chỉ có một chỗ lối đi chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Về phần những địa phương kia có hay không cũng tồn tại cổ văn minh di tích cũng không biết được. Laurent cảm thấy trong đầu liều mạng đồ chính từng cục giáp lại. Mà u ảnh quần đảo trung ương thạch tháp di tích, sở nhìn xa chắc là thiên hải giới. Đó vọng trong gương nhìn thấy cửa lại có gì hàm nghĩa. Dạ oanh xen vào nói, cái này có lẽ chỉ có người kiến tạo mới rõ ràng. Hắn lắc đầu một cái, bất quá chúng ta có thể lớn mật suy đoán xuống. Cái kia có lẽ là một tòa giám thị dùng tháp canh di tích lâu dài nằm ở nước dưới mặt. Thành thật mà nói cũng không phải là một cái tốt quan sát đánh giá điểm. Sở dĩ phải sẽ không tại trước đây thật lâu. U ảnh hải vực địa thế không có có như bây giờ thấp như vậy. Thiên hải giới cũng không có cao như vậy. Mãi đến cuộc chiến thần ý thay đổi hết thảy các thứ này. Người giám thị cùng bị người giám thị đều không còn tồn tại. Chỉ có ma lực dẫn dắt vọng kính như cũ nhìn chằm chằm mục tiêu ban đầu. Đến nay không có thay đổi. Thứ cho ta nói thẳng, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Camela hít hơi nói, thay đổi hai cái lục địa độ cao. Ngài biết lúc này cho toàn bộ hải vực mang đến nhiều ảnh hưởng lớn sao? Đại khái có thể giết chết sở có đất liền sinh vật đi. Laurent không khỏi nghĩ tới cái kia so với đỉnh núi cao hơn sóng biển, Có lẽ dự tính ban đầu của thần minh chính là như thế cũng khó nói. Dĩ nhiên, những thứ này đều là suy đoán của ta, cũng không thể coi là sự thật để đối đãi. Hắn đè xuống tạp niệm, đổi một đề tài, cuối cùng mới là nằm ở thự quang cảnh hướng đông bắc màu đen đại lục. Quỳnh nhìn thấy vô số hải quái đang tại hướng phát động tấn công. Kết hợp trước mắt lấy được tình báo tới phân tích, cái kia hẳn là liền lãnh địa của ma quỷ. Hắn đi tới phía trên địa đồ, dùng than củi bút ở trên thảm trải sàn viết xuống trong miệng Valkyries thuật tên. Hắc thạch vực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.